Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, cự đầu. 1-2, phản hồi trang sách ngồi ở lung lay ngựa đằng sau tiểu cô nương đại khái 4-5 tuổi. Lớn lên phấn điêu ngọc mài rất đẹp, nàng có một đầu thiên nhiên quan xoắn tóc đen. Ánh mắt sâu sắc, lông mi rất dài, ăn mặc một bộ hồng nhạt váy ngồi ở trên ghế đầu. Nhất phó ôn nhu mềm mại nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Bảo Nhi đột nhiên xuất hiện để cho nàng có phần giật mình. Ánh mắt sợ hãi, ngươi hào, Bảo Nhi rất có lễ phép hô, ta có thể ở trong này chơi sao? Tóc quan tiểu cô nương vội vàng gật gật đầu, cảm ơn, Bảo Nhi nhìn chung quanh. Không có nhìn thấy cái khác tiểu bằng hữu, vì vậy nàng ngay tại đối phương bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Sau đó tháo xuống ba lô của mình, uông, khi nàng kéo ra khóa kéo, thái khắc lập tức từ bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu nha đầu cùng tham ăn thái thân mật nhất, bình thường ra ngoài thời điểm, nàng đều là chính mình lưng mang thái khắc không cho tả nghị hỗ trợ. A. Nhìn thấy nhảy dụng trên sàn nhà thái khác, tóc quan tiểu cô nương kìm lòng không được địa thở nhẹ một tiếng. Ngươi không cần phải sợ, Bảo Nhi ôm lấy thái khác, nói với nàng, a thái thật biết điều, thật biết điều. Nó chưa bao giờ cắn người, có phải hay không a thái? Uông, thái khác lè lưỡi thè lưỡi ra liếm mặt. Bảo Nhi nói đúng, chọc cho Bảo Nhi, khanh khách, cười. Tóc quan tiểu cô nương lộ ra hâm mộ vô cùng thần sắc. Nàng nhẹ giọng hỏi, nó kêu A Thái là nhỏ danh. Bảo Nhi rất chân thành hồi đáp, đại danh gọi là Thái Khác. Thái Khác, tóc quan tiểu cô nương tò mò hỏi, là không là mèo với chuột bên trong đại cẩu con trai của Spy danh tử. A, lúc này đến phiên Bảo Nhi kinh ngạc, người cũng thích xem mèo và chuột. Bà cũng không biết, mèo và chuột bên trong đại cẩu con trai của Spy kêu thái khác đó. Đúng vậy, tóc quan tiểu cô nương gật gật đầu nói, ta xem qua hơn 100 tập đó. Bảo Nhi nhất thời cảm giác tìm được người rồi sinh chi âm. Ta cũng xem qua hơn 100 tập. Tóc quan tiểu cô nương do dự một chút, nhìn xem thái khác hỏi, ta có thể sờ nó một chút không? Trong ánh mắt của nàng toát ra chờ đợi thần sắc. Không có vấn đề, Bảo Nhi phi thường lớn phương mà đem thái khắc đưa tới. Tùy tiện sờ, nó không cắn người. Thái khắc, cảm ơn. Tóc quan tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí địa vươn bàn tay nhỏ bé. Chậm rãi vươn hướng thái khắc đầu. Thái khắc, ngươi phảng phất tại trêu chọc ta. Tuy thái khắc đồng học rất muốn cho đối phương một cái ánh mắt của hung tàn để cho kia biết khó mà lui, nhưng nếu như Bảo Nhi đã đáp ứng, cho nên đành phải tùy ý tay của đối phương phủ ở trên đầu của mình. Tóc quan tiểu cô nương nhẹ nhàng mà sờ hai cái, tán thán nói, nó thật đáng yêu a. Chưa thấy qua thái khắc bộ mặt thật, người trên cơ bản cũng sẽ bị nó cho đáng yêu ở. Đặc biệt là đối với tiểu nữ sinh mà nói quả thật vô pháp kháng cự. Bất quá tóc quan tiểu cô nương hiểu lắm lễ phép, sờ hai cái liền rút tay trở về. Bảo Nhi kiêu ngạo, thái khắc là trên thế giới tối nghe lời đáng yêu nhất, cầu cầu. Cũng là thông minh nhất đấy, vì chứng minh lời của mình, nàng nói với thái khắc, a thái, một cộng một tương đương a. Uông, uông, thái khắc. Có thể tới hay không điểm có chiều sâu vấn đề. Hoa, nhưng như vậy đối với tóc quan tiểu cô nương mà nói đã là cực kỳ thần khí sự tình. Nó có thể nghe hiểu lời của ngươi. Đương nhiên, Bảo Nhi hôn thái khác một ngụm. A thái có thể thông minh nha. Tóc quan tiểu cô nương vô cùng hâm mộ. Đúng rồi, Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi. Ngươi kêu tên là gì nha? Tóc quan tiểu cô nương hồi đáp. Ta là Hạ Vân Kỳ, nhủ danh gọi là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, Bảo Nhi gật gật đầu. Ta là Tả Bảo Nhi, ngươi có thể gọi là Bảo Nhi. Bảo Nhi, nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu trò chuyện với nhau thật vui. Một mực chú ý Bảo Nhi, Diệp Ánh Tuyết tìm cái vị trí ngồi xuống. Nơi này là Tần Thị Tông Phủ, mà căn phòng này thì là Tần gia vì dòng chính tôn bối bố trí sân chơi. An toàn thượng không có vấn đề gì, cho nên nàng rất yên lòng từ trong túi sách lấy ra di động cùng khuê mật nói chuyện phiếm. Mà giờ này khắc này, Tả Nghị tại Tần Vũ Dương dưới sự hướng dẫn xuyên qua thật dài hành lang. Đi đến một gian cổ kính nhã phòng bên trong, gian phòng cũng không lớn, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, đàn mộc án mấy thượng bày biện một lò long duyên hương. Hai người lão già đang ngồi đối diện đánh cờ, một vị cao lớn khôi ngô không giận tự uy, một vị gầy cao nho nhã khí độ ung dung, hiển nhiên cũng là phi phàm hạng người. Quân cờ bàn bên cạnh trả lại đứng hầu lấy một vị thanh lệ cực kỳ bạch y nữ tử. Tướng quân, đường Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương bước vào phòng cao thượng nháy mắt. Lão giả cao lớn cầm đen quân cờ đập rơi, quát khẽ lên tiếng, nho nhã lão già cười khổ lắc đầu, khẽ đẩy bàn cờ vươn người đứng dậy. Hắn xoay người lại, một đôi sáng ngời có thần con ngươi nhìn về phía Tả Nghị. Ý vị thâm trường, không cần Tần Vũ Dương giới thiệu, Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra đối phương. Trên thực tế tất cả đại hạ hàng tỷ dân chúng, gần như không có không nhận ra vị này nho nhã lão già. Bởi vì đối với phương chính là chấp đại hạ tối cao quyền hành nội các thủ tướng Trương Tông Hán. Trương Tông Hán không thể nghi ngờ là đại hạ nhân vật truyền kỳ. Hắn xuất thân người bình thường ra. Thiếu niên thì lấy Giang Nam tỉnh kỳ thi đại học trạng nguyên thân phận tiến nhập đế đô đại học. Liền đọc, tốt nghiệp về sau xa phó biên cương công tác. Sau đó từng bước một đưa thân trung khu. 20 năm trước, đại hạ gặp phải trăm năm qua trước đó chưa từng có cục diện chính trị nguy cơ. Ba đảm nhiệm thủ tướng từ chức. Hai giới nội các ở bên trong thời gian ngắn rơi đài. Nội các đàm phán hòa bình hội mâu thuẫn đến cực kỳ bén nhọn tình trạng. Thậm chí có nội chiến khả năng. Thời nhậm ngoại vụ đại thần Trương Tông Hán động thân, tiếp nhận bị người coi là củ khoai nóng bỏng tay thủ tướng chức vụ. Lấy kia cương nhu cũng tế, cay độc khéo đưa đẩy thủ đoạn lắng lại nội các đàm phán hòa bình hội phân tranh. Cũng dẫn theo đại hạ chiếc này cự hạ một lần nữa dương buồm lên đường. 20 năm, tại Trương Tông Hán cầm đầu nội các quản lý, đại hạ quốc lực phát triển không ngừng, kinh tế cùng thực lực quân sự liên tiếp kéo lên, lại lần nữa vững chắc đại hạ siêu cường quốc địa vị. Chính là bởi vì Trương Tông Hán đối với đại hạ trác tuyệt cống hiến. Hắn tại dân gian có được lấy cao thượng danh vọng, liên tục ba giới đảm nhiệm thủ tướng chức vụ. Hơn nữa đều là lấy không thể nghi ngờ cao phiếu được tuyển. Đại hạ nội các thủ tướng mặc cho 7 năm, liên nhiệm không thể vượt qua 3 giới. Năm nay là Trương Tông Hán đảm nhiệm thủ tướng cuối cùng 1 năm. Bởi vì Trương Tông Hán hy vọng quá cao, bởi vậy hiện ở bên trong đại hạ quốc yêu cầu sửa chữa hiến pháp tiếng hô rất cao. Hy vọng hắn có thể tiếp tục dẫn dắt đại hạ đi về hướng huy hoàng. Tả Nghị khi còn bé liền thường xuyên tại TV trong tin tức thấy được Trương Tông Hán. Đối với cái này vị công huân sặc sỡ nội các thủ tướng đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng mà hắn cũng không có bỏ qua đi theo Trương Tông Hán cùng nhau đứng dậy lão giả cao lớn. Vị lão giả này thần cho cương nghị khí thế kinh người. Tản mát ra siêu phàm ba động phàng phất đại hải thâm trầm mênh mông. Tại Tả Nghị cảm giác, thực lực của hắn mạnh vượt qua Tần Vũ Dương, tuy chưa bao giờ thấy qua chân dung, nhưng Tả Nghị dĩ nhiên biết vị này lão giả cao lớn thân phận. Phạm Hải Lưu, Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội người sáng lập, Lam Tinh trong thế giới sáng lập người nhất, đứng hàng, 7 anh hùng, alpha cấp cường giả. Tả Nghị không nghĩ tới, lại ở trong này nhìn thấy hai vị đại hạ cự đầu thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,